Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, chương 903, xoay người liền bán đi. Ha ha, hai người ngươi nói những này, ta lại làm sao không có suy nghĩ qua. Bất quá theo ta xem xét, núi dựa này giúp một không có làm sằng làm bậy, hai không có đốt cháy và cướp bóc, cho dù là ta có lòng xử lý, cũng là hữu tâm vô lực a. Dù sao như vậy nhiều hai mắt chử nhìn đây, ta nhất định phải làm được đường đường chính chính công bình a. Lăng Thành chủ nhàn nhạt nói, trên mặt mi đầu cũng đã lặng yên buông ra. Lần này đến phiên lòng đất Hạ Hầu Mãn hai người cau mày, bởi vì Lăng Dạ lời nói đó không hề giả dối. Này chỗ dựa giúp tuy nhiên đã phát triển đến 30 vạn bang chúng, nhưng xác thực không có làm sằng làm bậy, trái lại bắt đầu có từ từ tẩy trắng ý tứ. Một ít nguyên bản ở những bang phái này thế lực trưởng khống dưới bang phái, thương hội chờ một chút, dồn dập sửa chữa khai trương, phân tán thế lực, hầu như khắp cả tòa Bạch Ngọc Thành. Hiện nay, chỉ sợ cũng chỉ có bên trong thành khu cùng với khu Tây Thành thuộc về Tần gia cùng Hạ Hầu gia trên địa bàn những người cửa hàng vẫn không có chỗ dựa giúp cầm quyền ở ngoài. Những nơi khác, bất kể là cửa hàng vẫn là đường phố đạo chờ một chút, cũng có. Đây chính là rất lớn một món tiền bạc a. Không chỉ là tài phú, càng quan trọng là những thứ đồ này khuếch tán ở toàn bộ Bạch Ngọc Thành bên trong, đã tổn hại nghiêm trọng bọn họ bát đại thế gia dẫn đầu lợi ích. Sở dĩ mặt khác sáu nhà giữ được bình tĩnh, đó là bởi vì bọn họ mấy nhà cũng có mạnh mẽ cực kỳ tư nguyên, cùng với danh tiếng lan xa thương hội làm hậu thuẫn, căn bản không e ngại những này tiểu bang phái mở ra đến cửa hàng loại hình. Nói cách khác, cũng là không quan hệ đau khổ, cũng lười đi giải quyết bọn họ. Mà hắn Tần gia cùng Hạ Hầu gia không giống, hai nhà bọn họ bản thân liền là gần nhất trong ngàn năm mới quật khởi, trong thời gian ngắn ngủi căn bản không có quá nhiều tư nguyên khứ khai thiết lập cửa hàng loại hình gom tiền con đường, miễn cưỡng làm ra đến mấy cái, nhưng cũng đều là sống dở chết dở. Hơn nữa hiện nay như mặt trời giữa trưa tinh thần các đem bọn hắn cửa hàng sinh ý cướp đi gần ba phần, càng là có vẻ khổ không thể tả. Một khi lại để cho những bang phái này trưởng khống cửa hàng khắp bọn họ bản thân quản lý khu Tây Thành nói, đến thời điểm e sợ còn phải bị những này cửa hàng nhỏ cho phân đi một chén canh. Đây là bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Bằng không sau này bọn họ nắm quan hệ đồ vật đến nuôi sống chính mình một nhà lão tiểu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn họ mới có thể lại nhiều lần chạy tới tìm Lăng Dạ, hy vọng hắn có thể phát binh trấn áp chỗ dựa giúp, khiến cho chỗ dựa giúp có chỗ kiêng kỵ, không còn dám trắng trợn không kiêng dè làm việc. Nhưng lần trước lại đây tựa hồ vẫn chưa có hiệu quả. Vì lẽ đó hôm nay liền lần thứ hai đến cửa tới hỏi một chút cái gì tình huống. Thế nhưng ai biết, ngày hôm nay Lăng Thành chủ, đối với bọn họ nhưng là có vẻ không lạnh không nóng. Lấy về phần bọn hắn hiện tại cũng có chút đoán không ra vị này Lăng Thành chủ đến cùng đang suy nghĩ chút quan hệ, chẳng lẽ là chê bọn họ không đủ thành ý. Nghĩ đến đây, dưới đáy hai người lại lặng lẽ trao đổi một cái ánh mắt. Lập tức lại Hạ Hầu Mãn mở miệng đạo, Lăng Thành chủ, nhưng là chê ta hai người thành ý không đủ, không bằng như vậy, ta hai người đồng ý ra 1 triệu khối thượng phẩm linh thạch khao phía dưới những người huynh đệ. Chỉ là hy vọng Lăng Thành chủ có thể giúp cái việc nhỏ, chúng ta có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có những người khác dám nói vớ nói vẩn. Bố trí Lăng huynh ý như thế nào? Nói xong lời nói này, Hạ Hầu Mãn lập tức hai mắt híp lại nhìn ngồi ở vị trí đầu Lăng Thành chủ. Quả nhiên phát hiện đối phương lông mày hơi nhíu, trong lòng lập tức ám đạo có hy vọng. Nhưng, sau một khắc Lăng Thành chủ nói chuyện, nhưng là để hắn há hốc mồm. Hạ Hầu huynh a, thật không phải ta không giúp ngươi, mà chính là việc này, thật sự không cách nào giúp. Theo ta thấy, không bằng như vậy đi, chính các ngươi địa bàn tranh đấu, chính các ngươi qua quyết tuyệt, ta có thể thông chi một chút mặt mở một mắt, nhắm một mắt, sẽ không đi quấy rầy các ngươi. chỉ muốn các ngươi đừng cho ta náo quá phận quá đáng. Ta sẽ không đi truy cứu. Đây là ta có thể thoái nhượng mức độ lớn nhất. Lăng Dạ nghiêm nghị nói. Trên mặt càng tràn đầy chăm chú. Chuyện này, chấm ngoặc kép, phía dưới hai người đều có chút há hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới nói tới cuối cùng. Vậy mà lại là như thế này một loại kết quả. Cái này cùng bọn họ dự đoán. Hoàn toàn khác nhau. Cái này Lăng Dạ, quả thực là không theo. Đè phương pháp ra bài A. Ở hai người bọn họ thiết tưởng bên trong, bọn họ cũng đã lấy ra 1 triệu khối thượng phẩm linh thạch đến hối lộ Lăng Dạ. Ấn lý thuyết cái này Lăng Dạ tuyệt đối không thể không hề bị lay động. Phải biết, cái này 1 triệu khối thượng phẩm linh thạch chớ nhìn bọn họ nói ung dung. Nhưng trên thực tế nhưng là một cái tử phủ cảnh cao thủ toàn bộ dòng dõi a. Cho dù là bọn họ thân là Bạch Ngọc Thành bát đại thế gia chi nhất, muốn một hơi lấy ra hơn 1 triệu khối linh thạch đến, cũng phải thương cân động cốt. Nhưng, cái này Lăng Dạ cương quyết không hề bị lay động. Điều này làm cho trong lòng bọn họ cũng đang bí ẩn chửi má nó. Nhưng nếu là bọn họ biết được, Tiêu Nhiên đã sớm tại bọn họ trước, mở ra mấy chục lần cùng bọn họ giá cả, chỉ sợ cũng không sẽ nghĩ như vậy. Phải biết, Tiêu Nhiên lúc trước đưa cho Lăng Dạ vô lậu thần đan. Mỗi một viên giá trị cũng vượt qua 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Huống chi Tiêu Nhiên còn đưa tới cũng là 10 viên. Trừ linh đan, càng chân quý nhưng là tinh thần các cổ phần. Có thể nói chỉ cần tinh thần các không ngã, hắn Lăng Dạ liền có thể liên tục không ngừng từ bên trong thu được phân hoa hồng. Hiện ở chỉ là một cái cửa hàng nhỏ. Hàng năm thu được phân hoa hồng liền vượt qua hơn 1 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Nếu là càng to lớn hơn đây, càng lâu đây, đến thời điểm hắn đạt được lợi ích, cơ hồ là vô số. Phải biết, một cái tu vi đạt đến tử phủ cảnh võ giả, nhưng là có thể ung dung sống đến hơn 1000 tuổi. Lòng đất hai người biểu hiện biến ảo chập chờn, ánh mắt càng là không ngừng ở Lăng Dạ trên thân đánh giá lấy. Làm sao quan hệ manh mối đều không có nhìn ra đến. Hiển nhiên cái tên này là thật ăn đòn cân sắt tâm. Trong lòng dù cho có nghĩ nhiều nữa pháp, cũng không có cách nào tiếp tục nói. Hai người không thể làm gì khác hơn là đồng thời đứng lên. Đối với thượng thủ Lăng Dạ chắp tay đạo. Đã như vậy, vậy ta hai người liền xin cáo từ trước. Còn hy vọng Lăng thành chủ có thể cho không nên nhúng tay đón lấy tranh đấu các loại tình huống. Đương nhiên, chúng ta sẽ nắm chắc tốt đúng mực. Sẽ không để cho thành chủ làm khó dễ. Ân, như vậy rất tốt. Lăng Dạ gật gù, vẻ mặt khôi phục hờ hững. Mắt thấy không có bất kỳ cái gì quay về chỗ trống. Hai người cũng lười phí lời. Trực tiếp xoay người liền đi ra qua. Chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Mà Lăng Dạ ở xác nhận hai người thật đã đi. Lập tức nghiêng đầu nhàn nhạt đạo. Qua, nói cho tinh thần các Tiêu Nhiên đan thánh. Liền nói thế lực ngầm muốn bắt đầu động thủ, để hắn chú ý một chút đúng mực. Vâng, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức lại rất nhanh biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chờ đã, nhớ tới điểm ẩn núp, đừng làm cho người phát hiện là chúng ta không biết rõ. Lăng Dạ lại bù đắp một câu. Phải, thanh âm trầm thấp lần thứ 2 vang lên, lại các loại trong chốc lát. Xác nhận thành chủ đại nhân sẽ không còn có quan hệ phân phó khác sau. Mới lặng yên lùi cách biến mất không còn tăm hơi. Hạ Hầu Mãn cùng Tần Vân hai người bây giờ đã không ở. Nếu là hai bọn họ biết rõ hai bọn họ chân trước vừa mới đi, phía sau liền bị Lăng thành chủ cho xoay người bán đi, cũng không biết rằng có thể hay không trực tiếp tức hộc máu. Bất quá tất cả những thứ này cũng mặc kệ Lăng Dạ sự tình. Hắn hiện ở muốn làm, chỉ là dặn dò phía dưới người, chuẩn bị kỹ càng ứng đối khả năng xảy ra bất trắc loại hình. Còn những thế lực kia đấu tranh, hắn nói sẽ không nhúng tay, liền thật sẽ không nhúng tay. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 904, tiểu tâm tư chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.